Sinh hoạt nghỉ hưu ở giới giải trí. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhàn tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cô phát hiện ra rằng Tập Doanh, cô gái này đã làm trái với lời hứa của mình. Cô ta không đăng lời giải thích lên Weibo, thậm chí còn trực tiếp chỉ mặt điểm tên cô là người hạ dược cô ấy. Lâm Nhàn, 4637. Suy nghĩ một lúc, Lâm Nhàn hỏi 4637. Cô gái thật thà này, thật sự cho rằng ta đã xóa sạch video sao? Cho nên cô ấy mới thản nhiên dẫm lên ta như vậy. 4637 còn ngạc nhiên hơn cả cô. Không phải cô đã xóa nó rồi sao? Lâm Nhàn hỏi với vẻ mặt khó hiểu. Ha ha, ngươi chính là máy móc có trí thông minh nhất thế giới, phải không? Tuy là ta đã xóa nó vào ngày hôm qua, nhưng ngươi có thể khôi phục nó lại. 4637 ngẩn ngơ. Việc đó quá dễ. Lâm Nhàn một mình làm bữa sáng trong ký túc xá, thản nhiên mà nói, chuẩn bị đi, sau khi phản công xong, cũng là lúc ta nhận hàng chuyển phát nhanh. 4637. Tập Doanh đăng Weibo lúc 2:00 sáng qua. Cô nói, tôi không muốn ra ngoài nói những điều này, nhưng càng không muốn trở thành kẻ yếu đuối, nên quyết định nói ra. Lâm Nhàn lúc trước, tuy rằng cô rất muốn thắng nhưng tôi cũng sẽ không trách cô. Vậy mà bây giờ cô còn vu khống tôi như thế này. Thật là quá đáng. Ôi trời ơi, đây là chỉ mặt gọi tên nha. Trong giới giải trí rất nhiều người nổi tiếng có chuyện bất bình, hiếm khi lại nhắc thẳng thừng đến tên người đó. Có thể họ sẽ nói bóng gió, có thể họ sẽ chỉ trích, nhưng họ sẽ luôn chừa lại cho mình một con đường sống. Hầu như, không có người nào dám gọi thẳng tên như Tập Doanh. Mặc dù cô không nói rõ ràng Lâm Nhàn phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra mấy năm về trước, nhưng xét theo tin tức trong 2 ngày qua, điều này trực tiếp chỉ tội Lâm Nhàn. Ngay khi bài đăng trên Weibo này xuất hiện, toàn bộ mạng xã hội được ăn dưa đến phát điên. Miêu đồ hộp, nhìn này, bị vả mặt mạnh quá. Ta không có hoài niệm nàng. Ta tin tưởng Doanh Doanh, nếu cô ấy dám nói như vậy chứng minh Lâm Nhàn chắc chắn đang hoảng sợ. Một cảm giác nhói đau. Không cần phải nói gì thêm. Đó chính là những việc Lâm Nhàn đã làm trước đây. Đừng nói nữa. Chúng ta cùng đồng thanh hét lên. Lâm Nhàn cút ra khỏi giới giải trí. Hừ, cô ấy thật là ngu xuẩn. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ tới việc đắc tội với Tập Doanh sẽ có kết cục như thế nào. Sức mạnh của Glow Stick chúng ta chắc hẳn sẽ làm cô ấy hối hận. 7 tiếng đồng hồ rồi, không có phản hồi sao? Đây là có đầu rụt cổ hả? Đồ ngốc nghếch, chắc hẳn cô ấy nghĩ mọi người sẽ không để ý đến mình. Bạn còn đang mong đợi điều gì? Doanh Doanh nhà ta tự mình vào mặt cô ấy. Chỉ hỏi hiện tại mặt Lâm Nhàn có đau không? Mặc dù Tập Doanh không nói rõ ràng, nhưng không nghi ngờ gì nữa Lâm Nhàn là kẻ không có lương tâm. Đây có thể coi là một vụ án hình sự đúng nghĩa. Trên mạng, rất đông người thích xem náo nhiệt đêm khuya, liền bắt đầu thảo luận cùng nhau. Họ cũng đang chờ đợi Lâm Nhàn sẽ đáp lại như thế nào. Rốt cuộc tin tức lớn như vậy, ai còn có tâm tình đi ngủ. Ấy vậy mà, điều mà mọi người không thể tưởng tượng ra là chính chủ Lâm Nhàn đang ngủ rất ngon. Một giấc ngủ thẳng tới sáng hôm sau. Cách chương.